Tướng Dạ, quyển 1 chương 130, Thu Tĩnh Mỹ cùng sát khí lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị chương 130. Thu Tĩnh Mỹ cùng sát khí lạnh lẽo. Ninh Khuyết thấy nữ giáo thụ liếc một cái đã nhìn ra ý tưởng của mình. Không khỏi có chút xấu hổ. Xoa đầu cười cười, nữ giáo thụ nhìn hắn mỉm cười nói. Ngươi cũng không cần tránh ta. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đến mảng cánh rừng này đi dạo chút. Ninh Khuyết thấy thú vị cung kính hỏi. Nữ tiên sinh, ngài vì sao thích cánh rừng này? Nữ giáo thụ trầm mặc một chút. Chắp tay sau lưng ngẩng đầu lắng lặng nhìn lá thu trong rừng. Lạnh nhạt nói. Nhiều năm trước, có người ngộ đạo trong mang kiếm lâm này. Người nọ là người duy nhất ta thiệt tình bội phục ở trong thư viện. Có lẽ mảng kiểm lâm này hiện nay còn di lưu một chút khí tức nào đó của người nọ. Cho nên mỗi lần đến trong rừng này, ta liền sẽ cảm thấy có chút vui mừng. Người duy nhất thiệt tình bội phục. Ninh Khuyết khó hiểu nói. Chẳng lẽ là viện trưởng ở nơi này ngộ đạo? Nữ giáo thụ cười cười. Không nói gì thêm. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng. Bỗng nhiên phát hiện nữ giáo thụ dáng người đẹp đẽ chắp hai tay sau lưng nhìn bầu trời. Vậy mà không biết từ đâu sinh ra một ý chí bao la hùng vĩ. Vò đầu nói, nếu tiền bối kia bây giờ còn ở trong rừng này, tiên sinh có lẽ sẽ trở thành bằng hữu với hắn. Nữ giáo thụ lắc đầu, ôn tồn nói, nếu có thể gặp nhau, ta muốn thử một chút kiếm khí của hắn thực hạo nhiên vô song như vậy hay không? Nghe bốn chữ hạo nhiên vô song, Ninh Khuyết không biết từ đâu nhớ tới bản hạo nhiên kiếm kia trong cựu. Lại vẫn như cũ không có đầu mối. Có chân ý, người nếu có thể nhìn hiểu. Trong núi trong rừng cảnh trí nơi đây. Thì không nên lãng phí. Ngâm nhiều một chút đi. Chuẩn nữ giáo thụ quay đầu nhìn hắn một cái nói. Người tu hành tự khinh thường tranh dài ngắn nhất thời với người đời. Nhưng cũng không thể đọc sách ngắm cảnh vào lạc lối. Đạm bạc dùng cái gì rõ trí. Mùa thu sang năm các ngươi trong đợt đệ tử này người đường liền phải đi biên giới tu thật. Trong một năm này ngươi cần đem trụ cột đánh vững chắc chút. Bằng không nếu chết ở chiến trường chẳng phải đáng tiếc. Ninh Khuyết chân thành hành lễ thụ giáo. Bỗng nhiên nghĩ đến từ kia trong lời nói của nàng. Tò mò hỏi, tiên sinh không phải người đường. Nữ giáo thụ lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng đi thong thả hướng ngoài rừng. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thon đẹp động lòng người của nàng. Hỏi, tiên sinh, đệ tử còn chưa biết tục danh của ngài. Ta tên Dư Liên. Dư Liên, đây thật sự là một cái tên bình thường thậm chí có chút tục khí. Ninh Khuyết thầm nghĩ nữ giáo thụ thư viện khí độ như thế. Sao có thể có một cái tên như vậy? Bỗng nghĩ cái nghi vấn kia trong mấy ngày nay. Nhịn không được cố lấy dũng khí lớn tiếng hỏi. Tiên sinh. Dám thỉnh giáo bao nhiêu tuổi rồi? Dư Liên mỉm cười, chưa dừng bước chân cũng chưa quay đầu. Ở bờ rừng nhẹ giọng nói. Nếu ta nhớ không sai, hướng một nữ tử hỏi tuổi, là chuyện phi thường không có lễ phép. Ninh Khuyết nhìn bóng dáng nữ giáo thụ biến mất ở ngoài rừng. Tự rêu cười nghĩ, nếu không phải ngài bề ngoài thanh trĩ nhìn như là 16 tuổi. Khí độ dịu dàng uyển chuyển hàm xúc nhìn giống 30 tuổi. Mình nào sẽ nghĩ đến hội cái này. Trai tiên ngày mùa thu cảnh đẹp. Trời cao mây nhạt làm người ta vui vẻ thoải mái. Rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ son hơi xấu hổ trên khuôn mặt ngạo thiên môn group. Trần Bách Thành tướng dạ tác giả. Miêu Nị thiếu nữ. Sương sớm mới hạ xuống băng thanh người đời che tâm trần. Ninh Khuyết bình tĩnh ở trong thư viện học tập tu hành. Không giống trước kia cấp bách khát vọng như vậy. Chậm rãi dần dần hiểu biết thế giới tu hành. Kiên nhân vô số lần thử ngưng niệm. Cùng ánh nên trang giấy nén bạc không ngừng thân mật. Cũng không sốt ruột tìm kiếm vật bản mạng thuộc về mình. Ngẫu nhiên cùng Chử Do Hiền nói vài câu chuyện phiếm. Cùng Tư Đồ Y Lan đứng ở góc đệ tử thư viện không chú ý đến trao đổi vấn đề môn số. Dùng nhắn lại cùng Trần Bì Bì hạ thấp nhau. Ngẫu nhiên đêm khuya thì mang theo hai bát cháo gạch cua cùng đối phương giáp mặt trao đổi. Không có thù hận, không có máu tươi. Chỉ có học tập cùng chờ đợi. Hắn đợi thực lực của mình chậm rãi tăng lên. chờ kê địch dần dần thả lỏng ra đi. Hẳn ở trong mùa thu chờ đợi mùa đông đến. Qua mùa đông đó là mùa xuân. Thời điểm mùa xuân lầu 2 của thư viện sẽ bắt đầu lấy người. Mà mùa thu sang năm hắn cần một lần nữa trở lại biên giới. Sau khi 4 tuổi mài đao giết người, hắn rốt cuộc có thời gian đi sinh hoạt, mà không chỉ có là sinh tồn. Ở ngày sau nhớ lại, trừ không có bóng dáng Tang Tang, đoạn thời gian thư viện này thậm chí có thể nói là thời gian yên bình hạnh phúc nhất đời hắn. Dãy núi biên cảnh Đại Đường cùng Yến Quốc cũng đã nghênh đón mùa thu. Bộ đội biên cảnh hai nước đóng ở giữa khe núi dài đất bằng không có cách nào cảm nhận được bất cứ bình tĩnh hạnh phúc gì. Tuy đã nhiều năm không có chiến sự lớn, nhưng đóng ở biên cương vốn đã là chuyện khổ sai. Nơi đây lệch về phương Bắc, một khi vào thu thì nhiệt độ không khí giảm mạnh. Mọi người thở thành xương tay bị đông lạnh đỏ bừng. Nhìn hình ảnh hiu quạnh đầy mắt lá rụng tuôn rơi. Nào có ý niệm thưởng thức cảnh thu. Vì sáng sớm, có hai nam nhân mặc trang phục Yến Quốc vượt qua biên cảnh. Đi tới quân doanh Đại Đường. Nơi đây trú đóng biên quân cường hãn nhất Đại Đường. Lại là chỗ trung quân doanh trướng của Trần Quân Đại Tướng Quân. Phòng ngự kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt. Hai người trung niên đó bắt mật điệp thủ ấn quân bộ khám phát. Cần thời gian thật dài. Mới thông qua tầng tầng kiểm tra của quân doanh. Đi vào phòng tình báo ti ở trong doanh địa. Một người hơi trẻ tuổi trong hai người quay đầu nhìn thoáng qua trung quân đại trướng hùng vĩ cách đó không xa kia. Ánh mắt dừng ở trên quân kỳ tung bay đỉnh đại trướng. Ánh mắt rét lạnh chợt lóe rồi biến mất. Tiến vào lều. Xác nhận không ai nghe lén. Một người trung niên khác lạnh lùng nhìn đồng bạn. Thấp giọng khiển trách. Từ thành Trường An tới Đại Đường quân bộ mật điệp thủ ấn. Triều đình không biết đã hy sinh bao nhiêu ích lợi. Hôm nay ám sát chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Mọi việc cần cẩn thận. Người lúc trước không nên nhìn bên một cái. Trên mặt người Yến trẻ tuổi tràn đầy khinh thường. Nói, chỉ một tên đồ tể. Chẳng lẽ ta xa xa nhìn một cái. Liền có thể làm hắn cảm giác được có người muốn ám sát. Trên đời này người muốn giết tên đồ tể đó không biết bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn mãi chưa chết. Người Yến trung niên lạnh lùng nhìn hắn. Nói, nơi này cách trung quân doanh trướng trải qua su mật viện tính toán chính xác. Đủ để khởi xướng đánh lén. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta có thể đánh lén hắn. Hắn chẳng lẽ sẽ không thể cảm giác được chúng ta tồn tại? Không cần quá mức cẩn thận. Người Yến trẻ tuổi không phục nói. Ngay tại lúc này, sắc mặt người Yến trung niên kịch biến. Không thể tưởng tượng nhìn phía ngoài lều. Nơi đây tuy cách châu phủ gần nhất Lương Châu cũng không tính là quá xa. Nhưng bởi vì Đại Đường kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, chỗ cùng Yến quốc giao cảnh càng là bị quản cực nghiêm. Lần này thừa dịp rét đậm chưa đến, đại quân tiếp cận nước địch đe dọa. Không có bất cứ quan quân nào dám có gan một mình trở về Châu Thành. Mấy vạn biên quân dựng doanh trướng là liên miên thành biên. Mà trong đó doanh trướng quân kỳ tung bay trên đó. Hùng tráng như ngọn núi nhỏ. Tự nhiên là trung quân doanh trướng của tướng lĩnh tối cao mấy vạn biên quân này. Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành, Cách Trương.